Chương 660, Tiểu Lâm Phong quyết định. Hiểu hiểu ta nói với ngươi, ngươi cho ta đem những thứ kia cái cẩn thận đều thu sẽ ở ta bên cạnh đùa bỡn hoa chiêu mà nói, ta phân phút đem ngươi đưa ngươi bên cạnh mẫu thân đi. Trình Hiểu run một cái, sắc mặt trở nên ảm đạm. Nàng bên trong đôi mắt, nhất thời đều là nước mắt nước. Ba, ta sai rồi, ta thật ra thì liền là muốn đi Lâm Nhuế bên cạnh lấy le một chút, ai bảo nàng vẫn luôn so với ta qua tốt. Ta chỉnh kinh quay đầu lại nhìn con gái, đột nhiên nghĩ đến ban ngày nghe được điện thoại. Hắn không khỏi không thừa nhận, chính mình nữ nhi này, thật vẫn kém hơn Lâm Tử Khang con gái. A chỉnh kinh nói, hiểu hiểu, ngươi đi khoe khoang, điểm này không có sai. Nhưng mà sai liền sai đang tại, ngươi khoe khoang không được, còn bị chật vật đánh mặt Trình Hiểu, mà bên này chờ đến lúc buổi tối, Lâm Nhuế thấy được vẻ mặt buồn thiệu cha. Nàng cũng biết, cái đó Trình Kinh tìm tới, nhất định là không chuyện tốt. Nàng nói, ba, Trình Kinh tới tìm ngươi, là không phải là vì Tiểu Phong. Lâm Tử Khang sửng sốt một chút, một khắc sau bất đắc dĩ nói, Nhuế Nhuế, ngươi làm sao như vậy thông minh đâu, chuyện gì đều không làm khó được ngươi. Ai, đúng là, người Trình gia đặc biệt quan tâm con cháu, hơn nữa vẫn luôn thiếu Nam Hải. Lần này Trình Kinh mặc dù là phụng bồi vị hôn thê tới Cẩm Thành, nhưng trong thực tế, hắn vẫn là hy vọng phải về Tiểu Phong quyền nuôi dưỡng. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, nói, ta lúc ấy không có đáp ứng Trình Kinh, chuyện này ta định theo Tiểu Phong trò chuyện một chút. Nếu như là trước Hùng Hải tử, đến cũng thôi đi. Bây giờ Tiểu Phong đã so với trước đó hiểu chuyện rất nhiều, từng cái thói hư tật xấu đều đang từ từ thay đổi. Lâm Nhuế gật gật đầu, ba, ngươi nói là chính xác. Như vậy, ngươi đi ngay làm đi. Ừ, đột nhiên bị con gái cho khẳng định, cha già thập phần vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Tử Khang liền đem chuyện này nói. Hắn nhìn Lâm Phong nói, Tiểu Phong, người kia là ngươi cha ruột, bọn họ Trình gia cũng viễn viễn so với Lâm gia có tiền. Cho nên, rốt cuộc muốn không muốn cùng hắn đi, ngươi tự quyết định đi. Tiểu Phong sau khi nghe, đột nhiên sững sờ ở hắn trong miệng còn cắn nửa đoạn trứng bánh. Trứng bánh sụn một tiếng, rơi trên bàn. Tiểu Phong mắt lom lom nhìn Lâm Tử Khang, ba, ngươi lại không muốn ta sao? Lâm lão phu nhân muốn nói lại thôi. Lâm Tử Kiến nơi nơi lo âu. Chỉ có Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh uống cháo. Bên này Lâm Tử Khang nói, không phải không muốn ngươi, là muốn nhường ngươi tự quyết định. Nếu như ngươi tuyển chọn tiếp tục ở lại Lâm gia, như vậy, ta liền hay là ba ba của ngươi, nơi này vẫn là nhà của ngươi. Nói thật ra, tự đánh ra mẹ hứa mạn chuyện sau, Lâm Phong phát hiện, thật ra thì ba ba Lâm Tử Khang đối hắn so với trước đó phải tốt hơn nhiều. Chú ý cũng nhiều đến nhiều. Mặc dù tất cả mọi người đều không giống lúc trước như vậy không ranh giới cuối cùng cưng chiều hắn, hắn nhưng cảm giác, bây giờ ngày, ngược lại hạnh phúc hơn. Cho nên Tiểu Lâm Phong lập tức nói, ta lại không nhận biết hắn, tại sao phải cùng hắn đi? A Lâm Tử Khang nói, có thể ngươi ruột thịt ba ba nhà rất có tiền. Nhà chúng ta cũng rất có tiền A, cũng đủ hoa A. Tiểu Phong nói. Đứa bé như vậy nói, đến cũng không có ma bệnh. Dẫu sao Lâm Phong còn tiểu, hắn cũng không biết, một tỷ cùng một cái trăm triệu có cái gì khác nhau, dù sao, cũng rất nhiều tiền. Lâm Tử Khang cầm giấy lên khăn, lau mép một cái, nói, còn có một việc đó chính là sau này Lâm Thị tập đoàn, ta chỉ biết để lại cho chị ngươi Nhuế Nhuế. Vậy không chuyện nha, tỷ tỷ có tiền, đến lúc đó cũng sẽ không nhìn ta bị đói đi. Bây giờ Tiểu Phong đã hoàn toàn thành Lâm Nhuế chân đồ trang sức, các loại vô nào sùng bái. Lâm Tử Khang gật gật đầu, nếu đã quyết định, sau này thì không thể hối hận.